Xuân Nhật Yến, chương 49, bản quân nuông chiều, có gì không ổn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lục Thất tiểu muội, tiểu thư quan gia trong phòng nhìn thấy đều ngây người. Mới vừa rồi khuôn mặt của Tử Dương quân còn bình tĩnh, lúc này đột nhiên đứng dậy, trong con ngươi đen như mực nghiêm nghị hút người, nhìn chằm chằm Thừa Hư một cái. Hắn đưa tay kéo áo bào bên cạnh khoác lên người liền đi ra ngoài. Quân thượng, vết thương của ngài, giống như không nghe thấy. Giang Huyền cẩn cất bước ra ngoài. Cẩm bào thanh sắc trước mặt bị gió thổi tung bay. Hắn đưa tay khép áo bào, sạch sẽ gọn gàng thắt đai lưng lại. Lạnh giọng hỏi, ở chỗ nào? Phố Sùng Đức, Thừa Hư đuổi kịp, vừa đi theo hắn vừa nói. Lúc Linh Tú chạy về, phu nhân vẫn đang giằng co cùng người khác. Tình hình lúc này thế nào? Nàng cũng không biết. Linh Tú trở về một mình. Giang Huyền cẩn nhíu mày. Trong lòng có hơi nóng giận. Thân là nô tí, làm sao có thể bỏ chủ tử đi trước? Cho dù Bạch Châu Cơ có bản lĩnh, nhưng theo lời của nàng, chỉ là công phu mèo cáo. Thực sự gặp phải phiền toái gì, nàng cũng không chống đỡ nổi. Trong lòng hơi xiết lại, hắn tăng tốc bước chân, trực tiếp sai người dắt ngựa tới, xoay người nhảy lên, nhấc dây cương liền chạy về hướng phố Sùng Đức. Dọc đường đi hơi thở nóng nảy, tinh thần hoảng loạn, hắn không thể không tự trấn an bản thân, nghĩ đến điều tốt hơn, ngộ nhỡ chỉ là chút tên côn đồ lưu manh đơn giản. Vậy hẳn là nàng có bản lĩnh đối phó, nhưng khi ghim cương ngựa trước hiệu may, Giang Huyền cẩn đưa mắt nhìn vào trong, trong lòng không ngăn được mà trầm xuống. Trước cửa hiệu có một đống lộn xộn, bình hoa đồ dùng trang trí nát vụn rơi đầy mặt đất. Phía trên mờ hồ có vết máu, chiếc gậy gỗ dài dùng để đóng cửa siêu vẹo nằm bên ngoài. Bên trong một màu đen tuyền không nhìn rõ lắm, nhưng đã không còn tiếng động đánh nhau nữa rồi. Hắn đến muộn rồi sao? Cứng đờ trong chốc lát mà nhìn chằm chằm vào vết máu kia. Giang Huyền cẩn xoay người xuống ngựa, vượt qua đống gốm sứ đổ vỡ đi vào bên trong. Rất nhiều y phục may sẵn rơi ngổn ngang trên mặt đất. Chiếc rèm buông từ xà nhà xuống đã bị người ta xé rách. Quầy bày hàng đổ dạp, giá treo y phục gãy thành từng đoạn. Trên mặt đất đã không còn chỗ nào để đặt chân. Hắn cúi đầu xuống nhìn, hô hấp càng ngày càng ít ỏi. Châu Cơ, ánh mắt nhìn xung quanh không thấy người. Hắn mím môi, đi qua đi lại nhìn vòng quanh, nhẹ giọng gọi lại, Bạch Châu Cơ. Phía sau quầy bày hàng đổ dạp có chút động tĩnh. Đôi mắt Giang Huyền cẩn sáng lên, quay đầu lại nhìn, nhưng lại nhìn thấy một người dáng vẻ như trưởng quầy đứng lên. Run lẩy bẩy nhìn vào hắn, người đâu? Ánh mắt ảm đạm, hắn cực kỳ không vui mà nhíu mày. Trưởng quầy không biết người hắn đang hỏi là ai, giọng run run nói, tiểu nhân cái gì cũng không biết, đang yên đang lành lại có người xông vào gây chuyện với một phu nhân. Ai nha, cửa hàng của ta, vị phu nhân kia đang ở đâu? Hắn quát khẽ, trưởng quầy lắc đầu, hắn vẫn luôn đi trốn, làm sao nhìn thấy được cái gì? Giang Huyền cẩn dâng lên nôn nóng, toàn thân dần dần vây đầy lệ khí, nhíu mày tìm lại hai vòng trong cửa hàng, đang muốn phát hỏa lên, Thừa Hư ở ngoài cửa lại hô lên một tiếng, chủ tử. Hắn quay đầu, liền nhìn thấy Bạch Châu Cơ nghiến răng chịu đựng dựa vào người Thừa Hư. Xiêm y đầu tóc đều rất lộn xộn, đồng tử co lại, hắn bước lớn ra ngoài cửa, đỡ nàng sang liền hỏi, bị thương rồi? Thuận thế cọ cọ vào trong lòng hắn, Hoài Ngọc buồn rầu nói, vẫn còn mạng, chỉ là bị dọa sợ thôi. Một người không sợ trời không sợ đất, vậy mà lại bị dọa đến run run ôm chặt lấy hắn. Giang Huyền cẩn khẽ hít một ngụm khí lạnh, đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng. Chúng ta về nhà, được. Bạch Châu Cơ trước nay luôn rất ồn ào, hôm nay lại cực kỳ yên tĩnh, chỉ là dọc đường luôn ôm không rời tay hắn, ngón tay nắm lấy xiêm y của hắn, nắm rất chặt. Sắc mặt Giang Huyền cẩn vô cùng khó coi, thúc ngựa hồi phủ, không nói hai lời liền đóng cửa từ chối tiếp khách, sau đó đặt nàng xuống bê giường, thấp giọng hỏi, bị thương ở đâu rồi? Hoài Ngọc vô cùng ủy khuất vén tay áo lên cho hắn nhìn vết tím bầm. Mếu máo nói, thật ra ta có thể đánh lại được, nhưng bọn họ có 4 người. 2 nắm đấm khó địch lại được 4 tay. Thật là tức chết ta rồi. Vốn đã không phải một cánh tay hoàn hảo không bị thương gì. Lại thêm vài vết bầm tím. Có điều cũng may không thấy máu. Giang Huyền Cẩn đứng dậy cầm lọ thuốc mỡ tới. Vừa xoa cho nàng vừa hỏi. Nhìn rõ bộ dạng của người tới không? Hoài Ngọc lắc đầu. 4 người đều bịt mặt. Công phu cũng không tồi. Chỉ là không biết vì sao lại đến tìm ta gây chuyện. Ta và Linh Tú đang xem xiêm y mà. Cũng không chọc đến ai. Bàn tay xoa vết bầm cho nàng chợt dừng lại. Giang Huyền Cẩn buông mắt. Nàng là phu nhân của Tử Dương Quân. Cho dù không chọc tới ai, cũng không tránh khỏi sẽ có người muốn gây khó dễ cho nàng. Ta tưởng rằng giữa ban ngày ban mặt trời đất sáng sủa như vậy, sẽ không có người có lá gan lớn như vậy chứ. Kết quả thật sự có người dám hành hung trên đường. Hoài Ngọc lầu bầu, nhìn thấy từng vết bầm tím lớn như vậy. Ngữ khí Giang Huyền Cẩn không tốt. Ta để nàng mang Ngự Phong theo thì nàng không mang. Ngự Phong võ công cao đến đâu thì cũng là một nam nhân, chung quy đi theo bên cạnh ta ra ngoài cũng không thuận tiện. Hoài Ngọc bĩu môi, ta nên tìm một nha hoàn có võ công cao mang theo ra ngoài. Mang nha đầu Linh Tú kia ra ngoài, ta còn phải bảo vệ nàng ấy nữa. Đây ngược lại là sự thật, phu nhân tiểu thư nhà quyền quý bình thường đều sẽ có nha hoàn có chút võ công bên cạnh. Nhưng với thân phận và hoàn cảnh trước mắt của Bạch Châu Cơ, nha hoàn của nàng có một chút công phu cũng không được. Phải có võ công chắc tuyệt mới có thể bảo vệ nàng chu toàn. Nữ tử luyện võ vốn đã khó tìm, võ công chắc tuyệt thì lại càng hiếm thấy. Hắn cũng không thể từng giây từng khắc theo dõi nàng. Phải nghĩ một biện pháp mới được. Đang suy nghĩ, ngoài cửa đột nhiên vang lên một loạt âm thanh xiềng xích. Nước, Thanh Ti bưng chậu nước vào trong. Chỉ nhả ra một chữ. Sau đó để xuống bên cạnh đưa khăn mặt tới. Giang Huyền Cẩn nhìn nàng ta một cái. Đưa tay định nhận lấy. Nhưng người này lại nhíu mày né bàn tay của hắn. Cố chấp đưa khăn sang cho Bạch Châu Cơ. Đa tạ, nhưng bây giờ ta nỗ lực hất miệng ý bảo thuốc đang trên tay mình. Hoài Ngọc đáng thương hỏi. Người có thể giúp ta một tay không? Thanh Ti gật đầu. Há miệng cắn lấy dây xích ở tay. Cầm khăn mặt vắt nước. Giúp nàng lau chút vết bẩn trên khuôn mặt. Tỷ nữ tính tình cổ quái của trưởng công chúa này, dường như từ lúc được Bạch Châu Cơ thả ra ngoài liền bắt đầu rất có hảo cảm với nàng. Ngự Phong đi theo nàng ta lâu như vậy, ngoại trừ phát hiện nàng ta thích thân cận với Bạch Châu Cơ ra, không có hành động khác thường gì, thậm chí cũng chưa từng có ý đồ chạy trốn. Xem Bạch Châu Cơ là ân nhân sao? Giang Huyền Cẩn trầm ngâm. Thanh Ti này tuy giết người như ma, nhưng cũng có một chút lợi ích, chính là phân biệt địch ta rất rõ ràng. Một khi bị nàng coi là kẻ địch, ví dụ như hắn, có liều cả cái mạng cũng muốn đến giết, nhưng được nàng xem như ân nhân, ví dụ như Bạch Châu Cơ, nàng sẽ đối đãi với ân nhân rất hòa nhã, thậm chí thu liễm hết sát khí quanh thân, làm chuyện của một nha hoàn cần làm. Chàng đang nhìn gì vậy? Người trên giường hiếu kỳ hỏi hắn một câu. Giang Huyền Cẩn hồi phục tinh thần, thu hồi ánh mắt từ trên người Thanh Ti về, để thuốc mỡ xuống, nói, nàng nghỉ ngơi một lát, ta nói vài câu với Thanh Ti, nói vài câu với Thanh Ti. Vẻ mặt nàng căng thẳng, nói, chàng đừng lại đem nàng nhốt về chứ, nàng đã không muốn giết chàng nữa rồi. Dáng vẻ lo lắng hoảng hốt vội giải vây giúp người khác của nàng. Giang Huyền Cẩn nhìn có chút buồn cười. Ai nói ta muốn nhốt cô ta? Vậy còn có cái gì để nói? Nàng nói nhỏ. Giang Huyền Cẩn lắc đầu. Một tay mang nàng đặt lên trên giường. Sau đó đứng dậy buông rèm ngăn cách xuống. Đưa Thanh Ti ra nhà ngoài. Cởi dây xích cho cô ta. Hắn nói. Ngự Phong bên cạnh hoảng sợ. Chần chừ hỏi. Mở khóa ở đây sao? Ừ. Tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Giang Huyền Cẩn sờ sờ lên vết thương trên tay mình. Nâng mắt nhìn người trước mặt. Trong mắt Thanh Ti tràn đầy vẻ lạnh nhạt. tùy ý để Ngự Phong mở khóa trên tay ra. Tuy trong đôi mắt kia không có sát khí, nhưng cũng không phải thân thiện. Ngươi muốn làm gì? Thanh Ti hỏi. Giang Huyền Cẩn nói, muốn để ngươi làm việc. Để nàng làm việc. Thanh Ti nhíu mày, rất cảnh giác nhìn hắn. Mặc cư không nuôi kẻ nhàn rỗi. Nếu vết thương của ngươi đã khỏi rồi, thì đi theo phu nhân đi. Giang Huyền Cẩn nói, với bản lĩnh của ngươi, bảo vệ nàng chu toàn chắc chắn không khó. Thanh Ti sửng sốt, đôi mắt hơi sáng lên, vội vàng hạ mắt giấu đi, đè vui mừng xuống hỏi, ngươi không sợ ta vẫn nghĩ cách giết ngươi sao? Nếu ngươi có bản lĩnh đó, cũng có thể thử xem. Giang Huyền Cẩn chống xương lông mày nhìn nàng, chỉ là lần tiếp theo rơi vào tay bản quân, bản quân sẽ tống ngươi vào đại lao đình úy phủ, án cũ của Đan Dương, bản quân cũng không nhúng tay vào nữa. Uy hiếp nàng, Thanh Ti rất ngạc nhiên. Lúc trước Tử Dương quân muốn lôi kéo lời của nàng đều không dùng những loại thủ đoạn như vậy. Hôm nay ngược lại tốt rồi. Chỉ vì để nàng đi theo bên cạnh quân phu nhân, lại có thể mở miệng như vậy. Vẻ mặt Thanh Ti phức tạp nhìn hắn một cái, không nhịn được mà nghĩ. Nếu quân thượng biết phu nhân của hắn thực ra vốn là chủ tử của nàng, không biết sẽ có phản ứng gì. Thấy nàng thất thần, Giang Huyền Cẩn hơi nhíu mày. Nhận hay không nhận? Nhận. Thanh Ti gật đầu, vẻ mặt thoáng buông lỏng. Giang Huyền Cẩn đứng dậy nói, vậy thì đi ra ngoài tìm người lấy y phục nha hoàn của Giang phủ. Từ ngày hôm nay trở đi, thì đi theo phu nhân. Nói xong, quay đầu vén mảnh ngăn cách lên, cúi đầu hướng về phía người đang duỗi tay nghe lén kia. Nói, sau này nàng xuất phủ, đều phải mang theo nàng ta. Nghe lén bị bắt được, Hoài Ngọc đang cảm thấy xấu hổ. Vừa nghe thấy câu này, đôi mắt lập tức sáng lên. Đây là chàng lo lắng cho ta sao? Cười hì hì duỗi tay ôm lấy hắn. Hoài Ngọc ngẩng đầu chớp chớp mắt với hắn. Vậy mà lại đem Thanh Ti cho ta. Không phải nàng là nhân chứng rất quan trọng sao? Tùy ý để nàng ôm. Giang Huyền Cẩn quay đầu đi nói. Vật dùng đúng chỗ. Hoài Ngọc vui vẻ. Lúc này đáy lòng dâng lên vui vẻ. Lúc chuẩn bị xuất ra một vở kịch lớn nàng đã đánh cược. Cược Giang Huyền Cẩn để ý nàng bao nhiêu. Kết quả nàng thắng rồi. Cuối cùng Thanh Ti cũng có thể đi theo bên cạnh nàng rồi. Vui vẻ một lúc, nàng nhảy lên hôn chẹp một cái vào dưới cằm hắn. Sợi nước miếng sáng long lanh kéo dài ra ngoài. Giang Huyền Cẩn vô cùng ghét bỏ nhìn nàng. Kéo ống tay áo của nàng lau đi. Ai, không phải chàng thích sạch sẽ sao? Lại còn lau trên y phục như thế. Hoài Ngọc trừng mắt, người trước mặt này thong thả lau sạch sẽ. Thả ống tay áo của nàng xuống. Nâng mắt nói, thích sạch sẽ là thích bản thân sạch sẽ. Đây là y phục của nàng. Ngụ ý là, nàng bẩn, ta sạch sẽ là được. Lý Hoài Ngọc giờ khóc giờ cười. Đưa tay đấm vào bả vai của hắn một cái. Cái đấm này có lực không lớn. Chỉ đùa giỡn thôi. Nhưng người trước mặt này lại giống như vừa trúng một quyền kim cương. Rên lên một tiếng. Đau đớn che cánh tay lại. À, ta quên mất chàng còn có vết thương. Hoài Ngọc hoảng sợ, vội vàng đỡ hắn đến bên giường. Lo lắng hỏi, vẫn ổn chứ? Giang Huyền Cẩn khẽ hít khí lạnh. Buồn bực nói, vừa rồi thúc ngựa, miệng vết thương lại bị rách ra. Nàng xuống tay lại không chừng mực. Ta sai rồi. Hoài Ngọc vội vàng nhận lỗi. Chân tay luống cuống nhìn hắn nói, thật sự không phải cố ý đâu. Bây giờ ta sẽ đi gọi đại phu. Nói xong, xách váy luống ca luống cuống mà chạy ra ngoài. Ngự Phong ở bên ngoài nhìn thấy, chỉ thấy người có vẻ mặt đau đớn trên giường. Sau khi phu nhân xoay người liền cong môi bật cười, thẳng thắt lưng lên, cái nhíu mày cũng buông lỏng ra, giống như không có việc gì dựa vào đầu giường tiếp tục lật công văn. Đây là ăn vạ hả? Ngự Phong thổn thức. Chủ tử nhà mình dường như thật sự bị dẫn dắt hỏng mất rồi. Có điều, đùa giỡn thì đùa giỡn. Bản lĩnh ghi thù của Tử Dương quân vẫn là hạng nhất. Phu nhân gặp nguy hiểm trên đường. Nếu không phải thân thủ của nàng tốt, cộng thêm đối phương thấy nhiều người vây xem nên rút lui trước. hậu quả sẽ là gì còn không biết rõ. Nơi kinh thành, dưới chân thiên tử, giữa ban ngày ban mặt xảy ra loại chuyện này, Giang Huyền Cẩn cũng sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua được. Phụ trách tuần tra bảo vệ Bắc Ngụy chính là dũng sĩ trung lang tướng Dịch Ương. Giang Huyền Cẩn hỏi tội, đương nhiên người đầu tiên hỏi đến chính là hắn, là ty chức sơ suất. Dịch Ương lau mồ hôi lạnh nói, lúc đó ty chức đang ở khu vực thành Tây, vẫn chưa phát hiện ra có động tĩnh trên phố Sùng Đức. Kinh thành lớn như vậy, với một mình hắn, cho dù có một đội quân bảo vệ ở đây cũng không thể chú ý đến từng ngóc ngách một được. Chỉ bằng việc hỏi tội này, vậy chính là khiển trách nặng nề rồi. Giang Huyền Cẩn hỏi, dựa theo bố trí tuần tra, lúc đó phố Sùng Đức một đội quân hộ thành cũng không có sao. Dịch Ương vội vàng giơ hai tay trình văn thư lên. Đây là bố trí tuần phòng, viết từ trước, mời quân thượng xem qua. Tuần tra phòng bị, trên văn thư viết rất rõ ràng. Hôm nay hắn từ thành Tây đến thành Bắc, phó tướng khác phụ trách từ thành Nam đến thành Đông. Trùng hợp lúc xảy ra sự cố kia, đội quân hộ thành trên phố Sùng Đức đang giao ca. Có thứ này làm chứng, Dịch Ương cảm thấy bản thân bất luận thế nào cũng sẽ không phải chịu xử phạt. Thế nhưng, Giang Huyền Cẩn tùy ý lật xem vài cái, lại nhìn thấy bố trí tuần phòng lúc trước. Ngày đó phường cờ bạc trên phố Trường An xảy ra chuyện, là ngươi mang người đến đưa hai vị thiếu gia Tống vào đại lao. Sao đột nhiên lại hỏi cái này? Dịch Ương không rõ ràng, chần chừ gật đầu, phải. Ngón tay thon dài gõ gõ trên văn thư bố trí tuần phòng của hơn 10 ngày trước. Giang Huyền Cẩn híp mắt lại. Lúc đó dựa theo sắp xếp bên trên, ngươi hẳn là đang ở thành Nam. Vì sao lại chạy tới phố Trường An? Dịch Ương chấn động, lúc này mới phản ứng lại Tử Dương quân đang chú ý đến cái gì. Vội vàng nói, lúc đó phó tướng có việc, đổi ca với ty chức. Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của người trước mặt, Giang Huyền Cẩn khép văn thư lại nói với Ngự Phong, mời phó tướng hộ thành qua đây một chuyến. Quân thượng, Dịch Ương lắc đầu, hôm nay cũng phải tuần tra bảo vệ kinh thành. Ty chức tạm thời đi khỏi cũng không nói, sao có thể còn điều phó tướng qua đây nữa. Nói có lý, Giang Huyền Cẩn nói, vậy mời đại nhân về trước tiếp tục tuần tra, mời một mình phó tướng qua đây thôi. Dịch Ương nghẹn cứng, sắc mặt có chút khó coi. Ngự Phong tiến lên làm động tác mời hướng về phía hắn. Vẫn là không thể không rời khỏi theo Ngự Phong. Người vừa đi, Hoài Ngọc từ phía sau bức bình phong bên cạnh đi ra ngoài. Tò mò hỏi, chàng phát hiện gì rồi? Duỗi tay kéo nàng qua. Ánh mắt Giang Huyền Cẩn sâu thẳm nói. Dịch Ương nói dối. Hả? Không hề cảnh giác mà đem văn thư cho nàng xem. Giang Huyền Cẩn nói, nếu là đến lúc giao ca, phía trên sẽ có đánh dấu. Dịch đại nhân cuống rồi. Nói dối cũng nói không toàn vẹn. Hoài Ngọc cầm lấy văn thư xem một chút, không có hứng thú ném sang một bên. Nhỏ giọng nói, cái khác ta không rõ. Nữ nhi của hắn lớn lên rất xinh đẹp đó. Giang Huyền Cẩn buông mắt nhìn nàng. Lại làm sao? Hoài Ngọc phồng miệng, ngửa mặt lên hỏi hắn. Ta xinh đẹp hay nàng ta xinh đẹp? Nàng không phải là rất xinh đẹp. Giang Huyền Cẩn nói rất thành thật. Khuôn mặt cau xuống. Hoài Ngọc tức giận, xoay người vắt ngang ngồi trên người hắn. Đưa tay bóp mặt của hắn. Người vợ tấm cám chớ hắt hủi. Chàng không biết sao? Đây mới thành thân bao lâu? Vậy mà đã nói người khác xinh đẹp hơn ta. Tào Khang chi thê bất hạ đường, giao cang chư chi bu xia tang. Người vợ tấm cám chớ hắt hủi, tạm dịch, nghĩa là, khi mình sang giàu thì không thể bỏ được người vợ cùng chịu cảnh nghèo hèn với mình. Tùy ý để nàng bóp mặt, Giang Huyền Cẩn nói chậm như rùa. Ta không nói nàng ta xinh đẹp hơn nàng. Đã nói như vậy rồi, còn không phải có ý nói nàng ấy càng xinh đẹp hơn sao? Không phải, hắn nói, ta chỉ biết tướng mạo của nàng, còn những người khác không nhìn kỹ. Lý Hoài Ngọc, bàn tay bóp hắn buông lỏng ra. Nàng giờ khóc giờ cười nói. Lần tới ai nói Tử Dương quân không biết nói lời tán dương với ta, ta sẽ để hắn đi đào lỗ tai cho tốt. đây không phải lời tán dương. Giang Huyền Cẩn nghiêm chỉnh nói. Là sự thật, tức không nổi nữa. Lý Hoài Ngọc ôm hắn cười. Cọ cọ vào mặt của hắn nói. Sự thật này ta thích nghe. Hơi thở mềm mại ấm nóng cọ tràn đầy lòng hắn. Yết hầu Giang Huyền Cẩn hơi kéo căng. Đưa tay đỡ eo của nàng không để nàng trượt xuống giường. Thấp giọng nói. Đợi lát nữa còn có người tới. Nàng nghiêm chỉnh một chút. Không phải vẫn chưa đến sao? Hoài Ngọc cười đùa. Vừa nâng mắt đã nhìn thấy bên tai hơi phiếm hồng của hắn. Không nhịn được mở miệng ngậm lấy. Một trận run rẩy từ lỗ tai truyền khắp toàn thân. Hắn khẽ hít một ngụm khí lạnh. Duỗi tay nắm lấy bả vai của nàng đẩy ra ngoài. Đừng nháo. Ai nháo? Ta nghiêm túc đó. Chàng đừng động. Bá đạo mà đè tay của hắn xuống. Hoài Ngọc trừng mắt. Quên vết thương trên cánh tay rồi à? Người này còn biết hắn có vết thương à? Giang Huyền Cẩn thật sự giận sôi máu. Ngọ nguậy muốn đẩy nàng ra. Kết quả vừa dùng chút lực. Người này lại kêu. A, một tiếng. Sao vậy? Hắn dừng lại. Đấm đấm vào chân. Hoài Ngọc vùi đầu vào hõm vai hắn. Đau đớn nói. Rút gân rồi. Chân của ta. A, chàng đừng động. Giang Huyền Cẩn thật sự không động đậy nữa. Lo lắng nhìn về phía chân của nàng. Chỉ sợ lại chạm không đúng vào sợi dây thần kinh nào của nàng. Nhưng mà, cái người bị rút gân đau đớn này. Vì sao còn rảnh rỗi thổi khí nóng vào tai hắn? Này, ai nha, đau chết rồi. Đừng động đừng động. Khuôn mặt ghé sát vào bên tai của hắn. Người này không nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Lý Hoài Ngọc nhếch miệng cười đến vui vẻ. Vừa kêu đau vừa dốc hết sức chiếm tiện nghi của hắn. Trước kia nàng không quá thích hơi thở trên người Giang Huyền Cẩn. Cảm thấy rất âm u lạnh lẽo. Nhưng hôm nay sát lại gần mới phát hiện. Mùi Phật hương này thật sự vô cùng dễ chịu. Đặc biệt là sau khi mang theo nhiệt độ cơ thể của hắn. Ấm ấm nóng nóng. Khiến người ta không nhịn được mà muốn cọ cọ nhiều hơn. Tranh thủ thời gian thơm nhẹ hắn vài cái. Hoài Ngọc thỏa mãn nhìn vệt hồng hồng từ bên tai lan ra. Hai tay rất tự nhiên mà vẽ vẽ trên cổ hắn. Hừ hừ hỏi. Mặt ta không đẹp. Vậy chỗ khác thì sao? Hô hấp trầm xuống. Giang Huyền Cẩn nghiến răng. Im miệng. Hoài Ngọc cười lớn. Nắm lấy cằm của hắn kéo qua hôn lên. Quân thượng. Giọng của Ngự Phong từ ngoài cửa vang đến. Tưởng phó tướng đến rồi. Cơ thể cứng đờ. Giang Huyền Cẩn gần như là lập tức muốn đuổi người trên người xuống. Nhưng Lý Hoài Ngọc phản ứng còn nhanh hơn hắn. Xoát một cái đã thả rèm xuống. Nàng, hắn trừng mắt muốn mắng. Người này lại bịt miệng hắn lại. Xuyệt, người đã vào trong rồi. Tưởng Khu đi theo sau Ngự Phong vào trong. Cũng không ngẩng đầu lên. Rất cung kính mà hành lễ. Ti chức tham kiến quân thượng. Hắn phải bàn bạc chính sự. Nhưng trong mành lại giấu một nữ nhân. Cho dù người bên ngoài không biết. Giang Huyền Cẩn cũng thật sự cảm thấy hổ thẹn không chịu nổi. Thanh âm nói chuyện cũng phát nhanh. Mời đại nhân đứng lên. Vừa nghe thấy ngữ khí của Tử Dương quân nghiêm túc như vậy. Trong lòng Tưởng Khu rất thấp thỏm. Không biết quân thượng có gì phân phó. Chưa nói đến phân phó. Chỉ là muốn hỏi đại nhân một chút. Chuyện ngày đó của phường cờ bạc trên phố Trường An. Đại nhân đang ở chỗ nào? Đây là muốn hỏi tội sao? Tưởng Khu cảm thấy bản thân rất oan uổng. Vẻ mặt đau khổ nói. Quân thượng minh giám. Ngày đó vốn là ti chức đi tuần khu vực phố Trường An. Nhưng không biết vì sao. Dịch đại nhân đột nhiên chạy đến phố Trường An. Sai ti chức tới vùng phụ cận trông giữ. Ti chức lĩnh mệnh rời khỏi. Ai biết không đến nửa canh giờ sau. Trên phố đã xảy ra chuyện rồi. Hử, Giang Huyền Cẩn hỏi. Dịch đại nhân qua đó từ trước chuyện gây rối ở phường đánh bạc sao? Phải, cái này thú vị rồi. Tự ý rời khỏi chức vụ. Cố ý chạy đến phố Trường An. Trên phố Trường An lại đúng lúc có chuyện bị hắn bắt được. Chuyện này nhìn thế nào cũng không phải là trùng hợp. Dịch Ương rõ ràng là đến phố Trường An đợi bắt người. Nếu đổi lại là Tưởng Khu, nhất định sẽ không cấp tốc tống người Bạch ra vào đại lao như vậy. Ánh mắt khẽ động, Giang Huyền Cẩn khép tay áo trầm tư. Lý Hoài Ngọc bên cạnh chống cằm nhìn hắn, khuôn mặt mang theo ý cười. Tử Dương Quân thật sự là một người thông minh. Tiếp xúc với người thông minh này, chỉ cần bản thân cũng đủ thông minh, vậy thì thật sự là bớt sức cũng bớt lo. Duỗi tay sờ sờ ngón tay của hắn, Hoài Ngọc kiên nhẫn đợi hắn nghĩ thông suốt những điểm then chốt bên trong. Mời đại nhân đi trước. Sau một lát, Giang Huyền Cẩn mở miệng. Làm phiền rồi. Tưởng Khu còn đang nơm nớp lo sợ nghĩ bản thân có phải bị chịu phạt hay không. Kết quả quân thượng lại trực tiếp thả hắn đi ư. Vui mừng quá đỗi. Hắn vội vàng hành lễ cáo từ. Rời khỏi nhanh như chớp. Ngày mai có đi tặng canh cho cha nàng không? Trong phòng không có người ngoài. Giang Huyền Cẩn quay đầu hỏi người bên cạnh. Hoài Ngọc ngắm nghía ngón tay của hắn. Không để ý nói. Chàng muốn để ta đi thì ta sẽ đi. Vậy được. Hắn gật đầu. Nàng trên đường mang theo Thanh Ti. Trong khi đi đưa canh. Thay ta truyền một lời. Nói xong. Đưa tay kéo nàng qua. Nói thầm vào tai nàng một hồi. Cuối cùng hỏi nàng. Có thể truyền đạt rõ ràng không? Hoài Ngọc gật đầu qua loa. Cười hì hì liền hôn bù đứt đoạn vừa nãy. Đôi mắt hạnh long lanh sóng nước. Xoay tròn mà nhìn hắn. Bị nàng hôn đến có chút thở không nổi. Giang Huyền Cẩn quay đầu đi buồn bực nói. Rốt cuộc nghe rõ chưa? Ai nha? Chuyện đơn giản như vậy tê còn có thể làm không xong sao? Quở trách nhìn hắn một cái. Hoài Ngọc ngậm cánh môi của hắn lẩm bẩm. Hung dữ như vậy. Giống hệt như ta là một tướng công không có chí đi lên. Chàng là một phu nhân thủ đoạn rất cao vậy. Nói bậy gì đấy? Hắn đen mặt. Đừng tức giận, đừng tức giận. Hoài Ngọc cúi đầu hôn lên chóp mũi của hắn một cái. Nhếch miệng nói. Vi phu nhất định sẽ không để nương tử thất vọng. Đôi mắt híp lại. Giang Huyền Cẩn cảm thấy bản thân thật sự cần phải chấn chấn phu cương. Rồi. Dậy vợ. Này. Này. Chàng làm gì đấy? Vết thương trên ngoa chàng. Người trước mặt đột nhiên đè xuống. Hoài Ngọc hoảng sợ. Theo bản năng liền đưa tay giữ hắn lại. Vết thương. Vết thương kết vảy rồi. Chỉ cần nàng không lộn xộn. Nó sẽ không sao. Ai? Không phải. Ta sợ chàng đau. Nàng đừng kêu đau là được. Thừa Hư và Ngự Phong lui ra rất nhanh. Đóng cửa lớn nhà chính lại. Bịt tai ngồi xổm trước cửa nghe. Không lâu sau liền nghe thấy người liên tục xin tha thứ. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Về sau sẽ không gọi chàng là nương tử nữa. Muộn rồi. Tướng công. Vừa nghe động tĩnh có chút không đúng. Thừa Hư và Ngự Phong vội vàng rút lui. Cảnh xuân kiều diễm thì kiều diễm. Loại chuyện không cần mạng nghe chân tường của Tử Dương quân này. Vẫn nên ít làm. Các tiểu thư quan gia vẫn nghe ngóng tin tức trong Mặc Cư như cũ. Vừa nghe Bạch Tứ tiểu thư lại được sủng. Trong lòng từng người một đều không thoải mái. Rốt cuộc dựa vào cái gì chứ? Dịch Tố hoàn toàn không hiểu nổi. Ta không bằng Bạch Châu cơ chỗ nào? Nha hoàn bên cạnh nhỏ giọng nói. Bạch Tứ tiểu thư dù sao cũng đã gả cho quân thượng rồi. Là người của quân thượng. Đối với nữ nhân của mình. Là một nam nhân sẽ thiên vị một chút. Đối xử với nàng không giống với những nữ tử bên ngoài. Dịch Tố nhíu mày trầm tư. Nghĩ một lúc lâu sau. Ánh mắt đột nhiên dâng lên kiên định. Ngày hôm sau. Lý Hoài Ngọc ngủ một giấc đến buổi trưa. Lúc mở mắt ra. Giang Huyền Cẩn bên cạnh đang lạnh lùng nhìn nàng. Cong môi mỉm cười. Nàng mang theo ngái ngủ nói. Một ngày phu thê trăm ngày ân ái. Chàng mới tỉnh lại đã nhìn ta như vậy là có ý gì? Giang Huyền Cẩn nói. Nàng đoạt chăn của ta. Hôm qua sau khi gió nghỉ mưa ngừng vốn đã mệt mỏi. Vốn muốn ôm nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Ai biết người này đã ngủ say rồi. Lại đẩy hắn ra hết lần này tới lần khác. Xoay người ôm lấy chăn. Còn ôm chặt không chịu buông tay. Một góc chân cũng không cho hắn. Hoài Ngọc chớp chớp mắt. Rất vô tội nói, ta ngủ mất rồi, cái gì cũng không biết đâu. Nhìn sắc trời bên ngoài, nàng ngồi dậy duỗi cái eo mệt mỏi, mềm mại mà ôm cọ cọ lấy hắn. Sau đó xuống giường thay y phục, còn phải đi đưa canh nữa. Khép chăn lại mệt mỏi day day mi tâm. Giang Huyền Cẩn nói, nàng đi đi, nhìn hắn cũng rất mệt mỏi. Hoài Ngọc cũng không giày vò nữa. Rửa mặt sửa soạn sạch sẽ, chạy đến hôn hắn một cái. Sau đó xách váy chạy ra ngoài. Bạch Đức Trọng đi sâu nghiên cứu vụ án phường đánh bạc kia đã gần nửa tháng. Hừng Đông mỗi ngày đều sẽ chạy tới đình úy phủ. Mặt trời lặn mới quay về. Chuyện phường đánh bạc điều tra rất thuận lợi. Nhưng có rất nhiều sổ sách đen. Từ đầu đến cuối đều không biết từ đâu tới. Lúc Lý Hoài Ngọc tiến vào, Bạch lão đầu đang mặt mày ủ ê đối chiếu sổ sách. Nghe thấy tiếng động, ông ngẩng đầu nhíu mày nói. Lúc đang bận bịu, người đến làm cái gì? Theo lệnh của quân thượng, đến tặng một chén canh cho cha. Nàng nói, canh. Bạch Đức Trọng thở dài, bỏ sổ sách ra xoa trán nói. Bây giờ vi phụ nuốt không trôi. Nếu là canh của người khác, cha nhất định sẽ nuốt không trôi. Nhưng quân thượng tặng thì không giống. Nở nụ cười ý vị thâm trường. Hoài Ngọc nói, người mở ra nhìn xem. Nghi ngờ nhìn nàng một cái. Bạch Đức Trọng duỗi tay, vạch chén canh rất lớn kia lên. Không nhìn thấy canh, ngược lại nhìn thấy một cuốn giấy bị nhét ở bên trong. Đây, đưa tay cầm lấy nhìn một chút. Bạch Đức Trọng kinh ngạc. Một tờ sao chép lại bố trí sắp xếp tuần phòng của kinh thành. Ngày bên trên là 18 tháng 7, là ngày hai tiểu tử bất tài Bạch gia kia vào ngục. Người phụ trách khu vực phố Trường An là Tưởng Khu. Quân thượng có lời bảo nữ nhi chuyển tới. Đưa tay sờ sờ cánh môi. Nhớ tới dáng vẻ Giang Huyền Cẩn tức giận hỏi nàng đã nhớ rõ chưa? Hoài Ngọc mỉm cười lắc đầu. Nói rất trôi chảy. Ngài ấy nói sau khi điều tra, ông chủ phường đánh bạc và thừa tướng trường Sử Lệ Thừa Hành trước kia cùng với dũng sĩ Trung Lang tướng Dịch Ương đều có qua lại. Lệ Thừa Hành có 20 vạn lượng tiền tham ô không thẩm tra. Còn xin cha quan tâm nhiều hơn. 20 vạn lượng bạc cứu trợ nạn hạn hán Giang Tây. Bạch Đức Trọng vui mừng. Vỗ bàn nói, nếu là thật, vậy xem như đã giúp lão phu một việc lớn rồi. Hả? Hoài Ngọc giả vờ khó hiểu. Giúp việc gì cơ? Bạch Đức Trọng vuốt râu cười không ngừng. Quân thượng anh minh, lão phu chưa từng chú ý đến Dịch đại nhân. Càng chưa từng cho người điều tra chi tiết về ông chủ phường đánh bạc. Cho nên sổ sách đen vẫn luôn không rõ ràng được. Có chén canh này của ngài ấy tốt hơn rất nhiều rồi. Việc này của các ngài, nữ nhi không hiểu được. Hoài Ngọc thở dài, vẻ mặt phiền muộn nói. Nữ nhi vẫn nên quay về hầu hạ quân thượng cho tốt đi. Bạch Đức Trọng cũng không mong đợi nàng có thể hiểu. Tâm tình rất tốt, không nhịn được liền gọi nàng lại dặn dò thêm vài câu. Có thể gả cho quân thượng là phúc phần của ngươi. Phải quý trọng cho tốt. Sớm ngày vì Giang gia mở cành tán lá. Khai chi tán diệp cai chư san y e. Tương tự như đâm chồi nảy lộc. Ý chỉ việc con đàn cháu đống. Nối dõi tông đường. Khóe miệng co lại. Hoài Ngọc nói. Con vừa mới qua cửa. Bây giờ đã mở cành tán lá. Có phải hơi gấp rồi không? Bạch Đức Trọng trừng mắt. Cái này còn là gấp à, người bình thường đều là con dâu vừa mới qua cửa đã trông đợi hài tử rồi. Vậy cũng là người bình thường. Nàng là người bình thường sao? Lý Hoài Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười. Gả cho Giang Huyền Cẩn thì có thể. Có lợi bao nhiêu? Nhưng sinh hài tử, không thể nào đâu. Dù sao một ngày chân tướng cũng sẽ bị phơi bày. Đến lúc đó nàng sẽ không thể ở lại bên cạnh Giang Huyền Cẩn nữa. Tình hình như vậy mà hạ sinh một đứa con ra, chẳng phải là tự tìm đau khổ cho mình sao? Có điều ngược lại Bạch Đức Trọng nhắc nhở nàng, phải nghĩ cách đề phòng chút chuyện này. Cha tiếp tục làm việc đi, nữ nhi cáo lui trước, ứng phó vài câu với ông. Hoài Ngọc quay đầu đi, ra cửa liền tìm Thanh Ti khắp nơi. Chủ tử, nô tỳ ở đây, im hơi lặng tiếng mà xuất hiện. Thanh Ti hỏi, có gì phân phó? Người đi tìm một dược đường, giúp ta bốc vài vị thuốc. Thần sắc ngưng trọng kéo nàng qua. Hoài Ngọc nói nhỏ vài câu. Thanh Ti hơi ngẩn người. Lập tức hiểu được ý của nàng. Lĩnh mệnh mà đi. Mặc cư, Giang Huyền Cẩn chưa ngủ được bao lâu đã bị người đánh thức. Tiếng gì vậy? Hắn nhíu mày. Thừa Hư thấp thỏm nói. Tiểu thư Dịch ra cầu kiến. quỳ ở bên ngoài rất lâu rồi. Không chỉ quỳ, còn khóc, muốn đuổi người đi. Nhưng trong mặc cư đều là gia nô thị vệ. Nha hoàn đều bị phu nhân mang đi rồi. Cũng không có ai dám tùy tiện đi lên động vào nàng ta. Không kiên nhẫn chống người lên. Giang Huyền Cẩn nói. Đi hỏi nàng ta có chuyện gì. Thừa Hư lắc đầu. Đã hỏi rồi. Nàng ta nói nhất định phải giáp mặt nói rõ với ngài. Nếu là trước kia, Dịch Tố sẽ không dám như vậy. Chỉ có thể trách hắn mấy ngày nay để người vào trong mặc cư. Khiến người ta thật sự cho rằng hắn trở nên dễ chung sống rồi. Khẽ giễu cợt một tiếng. Giang Huyền Cẩn cầm gối mềm kê ra sau lưng. Nhất định phải gặp. Vậy thì cho nàng ta vào đi. Vâng. Hôm qua tin tức quân thượng và phu nhân hòa hảo truyền ra ngoài. Hôm nay các tiểu thư đều e ngại thể diện không đến nữa. Dịch Tố cảm thấy đây ngược lại là cơ hội tốt. Chỉ có một mình nàng ở đây. Nói chuyện sẽ thuận tiện không ít. Tận lực đợi một canh giờ. Cuối cùng quân thượng cũng cho nàng vào trong. Dịch Tố nắm chặt váy. Dũng khí rồi rào tiến vào bên trong. Tiếp đó quỳ trên mặt đất. Có chút lời. Hôm nay tiểu nữ nhất định phải nói rõ cùng quân thượng. Đầu gối quỳ xuống đất phát ra tiếng. Lời cũng nói vang có lực. Giang Huyền Cẩn nâng mí mắt lên. Ngược lại không cắt ngang. Vì thế Dịch Tố liền to gan nói. Lúc trước tiểu nữ lên núi cầu phúc vì quân thượng. Làm lỡ mất vài tháng. Nếu đã như thế, quân thượng muốn lấy vợ. Tiểu nữ nhất định sẽ ra mặt dày tự tiến cử. Tiểu nữ nghe ngóng rồi. Quân thượng và bạch tứ tiểu thư kia quen biết không lâu. Còn không dài bằng những ngày tiểu nữ ngưỡng mộ quân thượng. Bạch Châu Cơ đã qua cửa. Người biết phép tắc đều gọi nàng một tiếng. Quân phu nhân, vị này lại tốt rồi. Vậy mà vẫn gọi, bạch tứ tiểu thư. Ánh mắt Giang Huyền Cẩn hơi lạnh lẽo. Nhưng lại bỏ công văn trong tay xuống. Dáng vẻ muốn lắng nghe lời nàng nói. Dịch Tố thấy vậy. Cho rằng hắn nghe lọt rồi. Thắt lưng thẳng lên một chút. Ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy thâm tình. Tiểu nữ 4 năm trước có duyên gặp mặt quân thượng một lần ở trên cung yến. Lúc đó bị quân thượng tài hoa phong nhã làm khuynh đảo. Trong 4 năm, gia phụ rất nhiều lần hứa gả tiểu nữ cho người ta. Tiểu nữ chấp niệm với ngài. Ngoan cố không theo. Nhưng hôm nay tiểu nữ cũng vừa đến tuổi thích hợp để kết hôn. Nếu kéo dài thêm, chỉ sợ phải gõ cạnh cửa hổ thẹn. Tiểu nữ thừa nhận bất kể là tướng mạo hay tấm lòng đối với quân thượng đều không thua bạch tứ tiểu thư. Nếu đã lỡ duyên phận, cũng cam nguyện ở dưới bạch tứ tiểu thư. Chỉ mong quân thượng cho tiểu nữ một cơ hội, để tiểu nữ hầu hạ ở bên cạnh ngài. Im lặng nghe nàng nói một tràng dài như vậy. Giang Huyền Cẩn hỏi, tướng mạo và tấm lòng. Sao ngươi biết ngươi không thua Châu Cơ? Dịch Tố ngẩn ra, mím môi nói. Cũng không phải là tiểu nữ tự nhận như thế. Nhưng những người sáng suốt đều nhìn ra được. Cho dù tấm lòng không thể đo lường. Nhưng tướng mạo thế nào? Giang Huyền Cẩn rất khó hiểu. Châu Cơ kém hơn ngươi sao? Lời này vừa nói ra. Không chỉ Dịch Tố ngẩn người. Ngay cả Ngự Phong bên cạnh cũng nghẹn. Là ai hôm qua nói bộ dạng phu nhân không xinh đẹp ấy nhỉ? Đây có xem là, trước mặt người một bộ sau lưng một bộ. Không, hơn nữa thái độ này của ngài. Thật đúng là khiến người ta không biết nói gì cho phải. Dịch Tố có chút không dám tin. Ở trong mắt quân thượng, nhan sắc của tiểu nữ không bằng bạch tứ tiểu thư. Sao có khả thể chứ? Tướng mạo của nàng hoa nhường nguyệt thẹn được mọi người công nhận. Và lại cứ tính Tề Tư Yên làm mỹ nhân đệ nhất kinh thành đi. Thế nào nàng cũng có thể lấy vị trí bảng nhãn. Mấy phần nhan sắc của Bạch Châu Cơ kia. Có thể áp được nàng xuống sao? Bảng nhãn, chữ nôm, Bang Yan, là một danh hiệu của trong cao của Việt Nam thời phong kiến. Ở đây chỉ danh hiệu về nhan sắc. Nhưng mà, Tử Dương Quân trước mặt lại rất nghiêm túc mà gật gật đầu. Dịch Tố. Đây tuyệt đối là lừa gạt nàng. Với ánh mắt của quân thượng, không thể nào rút ra kết luận như vậy. Chắc chắn là muốn cự tuyệt nàng. Cho nên mới thay đổi tiêu chuẩn để nàng biết khó mà lui. Nàng không thể lùi bước. Hít sâu một hơi. Dịch Tố nói, cho dù nhan sắc không bằng, tấm lòng của tiểu nữ cũng không ít. Hậu viện của quân thượng vắng vẻ, cùng với đón nhận tâm tư khó lường của người hầu hạ. Không bằng, hậu viện không vắng vẻ. Giang Huyền Cẩn mở miệng cắt ngang nàng, nói, về sau cũng không nhận ai hầu hạ cả. Bên cạnh bản quân không thiếu người. Hoảng hốt nhìn về phía hắn. Dịch Tố lắc đầu. Sao có thể không thiếu người? Chỉ mỗi nàng ta như vậy có thể đủ sao? Đủ rồi. Sao có thể đủ chứ? Cảm xúc cuồn cuộn. Dịch Tố có chút không khống chế nổi. Ngài biết bên ngoài đều truyền Bạch Tứ tiểu thư thế nào không? Ngay cả bản thân nàng ta cũng không thể chăm sóc tốt. Tiểu nữ nghe ngóng rất nhiều chuyện. Thật sự không phát hiện rốt cuộc nàng ta có chỗ nào tốt. Đáng để ngài đối đãi như thế. Dịch tiểu thư, Thừa Hư bên cạnh nhíu mày. Mặc kệ hắn, Dịch Tố nhìn chằm chằm Giang Huyền Cẩn nói. Trước kia nàng ta là một kẻ ngốc. Sau này cũng không làm việc tốt gì. Đắc tội Lệ đại nhân. Còn chọc giận Liễu Đình Úy. Ngôn hành cử chỉ đều không phép tắc. Người như vậy, dựa vào cái gì làm quân phu nhân? Cho dù ngài đón Tề đại tiểu thư vào cửa, tiểu nữ cũng sẽ không quỳ ở đây nói những cái này. Nhưng Bạch Tứ tiểu thư, nếu nàng ta có thể làm quân phu nhân, vì sao tiểu nữ không thể hầu hạ bên cạnh quân thượng? Từng chữ mang theo oán hận, vang vọng khắp lầu chính. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại, đợi trong phòng yên lặng xuống. Giang Huyền Cẩn mới thong thả hỏi, nói xong chưa? Dịch Tố ngẩng cổ gật đầu. Thừa Hư tưởng rằng chủ tử sẽ kêu hắn đem người ra ngoài, đã duỗi tay chuẩn bị xong động tác bắt người. Nhưng mà người trên giường kia lại không phát giận, đôi mắt màu mực nhìn chằm chằm ngón tay của mình, thản nhiên mở miệng, đắc tội Lệ đại nhân. Lệ Thừa Hành đã phạm nhân rớt bậc, ai đúng ai sai còn cần bản quân nói rõ sao? Dịch Tố ngẩn người. Không ngờ quân thượng lại mở miệng làm sáng tỏ. Nhíu mày nói, nhưng nàng ta còn tranh chấp động thủ với Liễu Đình Úy. Đó là Liễu Đình Úy mạo phạm bản quân trước. Nàng thân là quân phu nhân, có lòng bảo vệ phu quân là đương nhiên. Có công không có lỗi. Thiên vị Bạch Châu Cơ đến mức độ này sao? Dịch Tố quả thực không dám tin đây còn là Tử Dương quân không có tình người trước kia. Trong lòng càng tức giận. Những việc này cho dù đều có nguyên do, nhưng ngôn hàng cử chỉ của nàng cũng không hợp quy củ đúng không? Nghe nói ở trước mặt ngài tự xưng đều là xưng hô ngang bằng. Thấy ngài cũng không hành lễ. Giang Huyền Cẩn gật đầu. Cái này không giả. Dịch Tố vui mừng. Thân là quân phu nhân, sao có thể ngay cả chút lễ tiết này cũng không biết? Nếu không ổn như vậy, không nhịn được cắt ngang lời nàng. Giang Huyền Cẩn nâng mắt, sắc mặt bình tĩnh, thái độ chân thành hỏi. Bản quân nuông chiều đây, có gì không ổn? Tiểu thư Dịch gia đang vui mừng. Ngay cả Thừa Hư và Ngự Phong bên cạnh, hết thảy đều bị lời này làm ngốc luôn rồi. Bản quân nuông chiều, còn có gì không ổn? Cái này bá khí vô cùng, thâm tình vô cùng, cũng không biết xấu hổ vô cùng. Tử Dương quân đoan chính tự kiềm chế. Sao lúc này lại không đoan chính nữa rồi? Không tự kiềm chế nữa. Phu nhân nhà ngài không phép tắc. Ngài tốt xấu gì cũng phải hổ thẹn một chút. Không hổ thẹn cũng thuận theo phê bình nàng vài câu. Lấy thể diện ra phong nhã chính của Giang gia đi chứ. Không phê bình, bản quân còn thấy nàng rất tuyệt. Đây là thái độ gì vậy? Dịch Tố ngẩn người sững sờ một hồi lâu mới phản ứng lại. Đôi mắt chậm rãi đỏ lên. Cắn môi nhìn Giang Huyền Cẩn một hồi, hơi nghẹn ngào, đứng dậy liền chạy ra ngoài. Đều đã nói đến mức này rồi, ai còn ở lại tiếp nữa chứ? Vốn tưởng rằng mong quân thượng cho một danh phận, cho dù là thị thiếp, cũng còn có cơ hội đi lên trên. Ai biết ngài ấy ngay cả thị thiếp cũng không tính cần. Cho dù nàng kéo thể hiện không cần tới cầu, ngài ấy cũng không mảy may động mặt. Thật sự là mất thể diện một cách triệt để rồi. Còn cười Bạch Tứ tiểu thư. Nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài, nàng sẽ làm trò cười mới cho cả kinh thành mất. Càng nghĩ càng oan ức. Dịch Tố bật khóc, nâng bước xông ra ngoài Mặc Cư. Bất thình lình suýt nữa đụng trúng một người. Ấy, Dịch tiểu thư, Lý Hoài Ngọc ổn định cơ thể, đưa tay đỡ nàng một cái, nâng đầu nhìn Lê Hoa Đái Vũ. Này, rất ngạc nhiên hỏi, làm sao vậy? Lê Hoa Đái Vũ ly hua giai yêu, giống như hoa lê dính hạt mưa, vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái khi khóc. Vừa nhìn thấy khuôn mặt đẹp hơn nàng, Dịch Tố quả thực là tức không có chỗ xả. Vung tay rứt khỏi bàn tay của Lý Hoài Ngọc. Hoài Ngọc ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng. Thanh Ti phía sau đã lạnh mặt tiến lên. Đưa tay giữ chặt cổ tay của Dịch Tố. A, đau. Dịch Tố giãy giụa. Người muốn làm gì? Thu tay mình lại. Hoài Ngọc vỗ vỗ vai Thanh Ti. Đừng kích động, tính tình tiểu cô nương nóng nảy. Nhường người ta chút. Thanh Ti gật đầu, dựa theo lực đạo ban nãy của Dịch Tố, quăng tay của nàng ra, hoảng sợ nhìn nàng một cái. Dịch tiểu thư quay đầu liền chạy đi. Lý Hoài Ngọc vuốt cằm nhìn theo bóng nàng ta nói. Khóc thảm như vậy, chẳng nhẽ là bị quân thượng của chúng ta phi lễ rồi. Linh Tú bên cạnh nhỏ giọng nói. Nếu thật sự bị quân thượng phi lễ, nàng ta sẽ không khóc đâu. Cũng có đạo lý, chiếu theo sự hăng hái của các cô nương ngày ngày chạy đến Giang Phủ mà nói. Nếu có cơ hội tiến lại, bọn họ nhất định sẽ vui mừng đến cực điểm. Hoài Ngọc lắc lắc đầu, vẫn quyết định đi vào hỏi tình hình một chút. Trong phòng đã không còn Oanh Oanh Yến Yến, chỉ có một mình Giang Huyền Cẩn ở trên giường xem văn thư. Dung mạo đã đẹp, vẻ mặt cũng đẹp, bình tĩnh giống như vừa nãy chẳng xảy ra chuyện gì. Hoài Ngọc nhìn nhìn xung quanh, tiến lại hỏi hắn, chàng có chuyện gì muốn nói với ta không? Giang Huyền Cẩn không đáp lời lại hỏi ngược, đưa canh chưa? Đưa rồi. Hoài Ngọc ngồi xuống nói, cha ta rất vui mừng, nói chàng giúp ông ấy một việc lớn, còn dặn dò ta chăm sóc tốt cho chàng. Gật gật đầu, hắn không ngẩng đầu lên, nói, vậy nàng chăm sóc đi. Ừ, được. Ơ, không đúng. Chàng thật sự không có chuyện gì muốn nói với ta sao? Hoài Ngọc chống eo trừng mắt. Vừa nãy ở ngoài cổng ta trông thấy Dịch tiểu thư. Chàng đừng tưởng rằng ta không biết cái gì. Giang Huyền Cẩn cong môi, tiếp tục lật văn thư, không có ý muốn đáp lại nàng. Thừa Hư bên cạnh nhìn không được nữa, thổn thức nói, phu nhân, người có thể thật sự không biết. Vừa nãy tiểu thư Dịch gia kia đến nói rất nhiều lời ngưỡng mộ chủ tử bao nhiêu. Còn quỳ khóc lóc rất lâu, muốn xin chủ tử thương xót, cho nàng ta một danh phận. Oa, Hoài Ngọc hết sức kinh ngạc, gan lớn như vậy sao? Đến cửa cầu danh phận, coi ta đã chết rồi sao? Thừa Hư sâu sắc chấp nhận mà gật đầu, sau đó nói, có điều người yên tâm, chủ tử đã đuổi nàng ta đi rồi. Phỏng đoán là sẽ không còn tâm địa gì nữa đâu. Vừa nghe thấy lời này, Hoài Ngọc chớp chớp mắt, rất hiếu kỳ cầm lấy văn thư trước mặt Giang Huyền Cẩn kéo tụt xuống. Hỏi hắn, chàng nói cái gì đấy? Lườm nàng một cái, Giang Huyền Cẩn cầm một quyển khác. Không nói gì cả. Đúng đúng đúng, không nói cái gì, 8 chữ là đủ rồi. Thừa Hư khua chân múa tay nháy mắt ra dấu số 8. Giang Huyền Cẩn lạnh lùng nhìn hắn một cái. Chuồng ngựa trong phủ rất lâu rồi chưa dọn dẹp. Ngươi có cần đến giúp một chút không? Thuộc hạ cáo lui. Thấy tình hình không đúng, Thừa Hư lập tức cúi đầu hành lễ, nắm lấy vỏ kiếm chạy ra ngoài. Động tác liền mạch lưu loát, thuần thục vạn phần. Lý Hoài Ngọc híp mắt, chàng đừng mỗi lần lại bịt miệng người ta. Ta muốn nghe. Không có gì hay cả. Vậy còn không tính là hay sao? Ngự Phong cũng không nhịn được thổn thức. Nếu chủ tử sớm nói ra, lúc trước phu nhân cũng không cần tức giận rồi. Để ngài ấy nói dễ nghe. Ngài ấy nói người ta toàn thân trên dưới không có chỗ nào có thể khen. Nhưng lúc phu nhân không có ở đây, ngài ấy lại bênh vực tới không tiết kiệm chút sức lực nào. Ngự Phong cũng nói như vậy. Lý Hoài Ngọc gấp đến nỗi vò đầu bứt tai, trừng mắt nhìn người trước mặt nói, mau nói. Nhìn về phía Ngự Phong một cái, Giang Huyền Cẩn nói, 8 chữ mà thôi, nàng muốn nghe ta sẽ nói. Hoài Ngọc gật đầu, hai tay ôm tim, tràn đầy mong chờ nhìn hắn. chỉ thấy người này môi mỏng khẽ mở, thâm tình chân thành mà nói, nhà có mãnh hổ, người đẹp không thể vào. Nguyên văn, Jia yêu meng hu, su bu ke du, gia hữu mãnh hổ, su bất khả nhập, khóe miệng nhếch lên cứng đờ. Mặt Lý Hoài Ngọc sụp xuống, rất phẫn nộ quay đầu nhìn về phía Ngự Phong bên cạnh. Không cần tức giận, trong nhà có cọp cái, mỹ nhân không thể cưới vào. Nếu sớm nói ra loại lời này, nhất định nàng sẽ càng tức giận được không? Nói bừa cái gì chứ? Hại nàng mong chờ vô ích một trận. Ngự Phong muốn nói lại thôi. Nhìn ánh mắt chủ tử nhà mình, hắn nuốt xuống một hơi, chắp tay nói, một mình Thừa Hư quét không xong chuồng ngựa, thuộc hạ cũng đi giúp đỡ. Nói xong, đuổi theo bước chân của Thừa Hư đi khỏi. Lý Hoài Ngọc tức giận trừng mắt với bóng lưng của hắn. Linh Tú bên cạnh nhìn thấy không nhịn được bên vực kẻ yếu. Lời là quân thượng nói, người trừng Ngự Phong làm gì? Đây không phải nói nhảm sao? Ta có thể nỡ trừng quân thượng của các ngươi à? Vừa quay đầu, Hoài Ngọc dịu dàng kéo tay Giang Huyền Cần, chớp mắt khen hắn, làm tốt lắm, Linh Tú. Giang Huyền Cần khẽ hừ một tiếng, kéo tay nàng ngồi xuống giường, tiếp tục xem công văn. Tờ hắn đang cầm là của Vân Lam Thanh viết, đề cập tới chuyện Đại Hưng 6 năm nạn hạn hán ở Giang Tây. Dẹp yên những người không thành thật bên cạnh, hắn cẩn thận xem kỹ. Đại Hưng 6 năm, Hoài Ngọc cọ trên vai hắn tùy ý lướt qua một cái. Cười nói, chữ này ta biết, biết chữ đơn giản như vậy cũng đáng kiêu ngạo. Hắn nói, nếu cha nàng biết Bạch Phủ dòng dõi Thư Hương lại dạy ra một người không biết chữ, nhất định sẽ đấm ngực dậm chân một trận. Ai nói ta không biết chữ? Ta chỉ là quên mất nên viết thế nào thôi. Hắn phùng miệng, đưa tay chỉ vào chữ trên văn thư rồi đọc. Ngày trước trưởng công chúa từng đóng cửa ba thành Giang Tây, dùng để ngăn chặn ôn dịch. Ai ngờ bị cấu thành kẻ ác. Chỉ điểm nàng lén nuốt số ngân lượng cứu trợ, xem mạng người như cỏ rác. Lúc đó không có đường nào cãi lại. Bây giờ cũng có thể thấy tấu sớ thật sự. Ấy, lại là Đan Dương trưởng công chúa sao? Giang Huyền Cẩn gật đầu. Lệ Thừa Hành tham ô 20 vạn ngân lượng cứu trợ. Nói cách khác nạn hạn hán lúc đó của Giang Tây, người mưu tính sau lưng không phải trưởng công chúa. Mọi người đều xử oan cho nàng một hồi. Lý Hoài Ngọc dừng lại, bỏ bàn tay trên ống tay áo của hắn xuống hơi nắm lại. Chàng cũng cảm thấy nàng bị oan sao? Thanh danh lúc trước của nàng ta quá kém, dẫn đến lúc có lời bịa đặt hãm hại, tất cả mọi người đều không tin tưởng nàng. Ta cũng như thế. Giang Huyền Cẩn hạ mắt. Nhưng bây giờ xem ra là đức hạnh của ta tu chưa đủ. Nhìn người mang theo thành kiến, nàng là bị oan. Trong lòng có chút vui vẻ. Hoài Ngọc cố gắng không để bản thân cười quá khoa trương, vùi đầu vào vai hắn nói, biết là bị oan, trả trong sạch cho nàng cũng không muộn. Trong sạch? Giang Huyền Cẩn lắc đầu. Đây chỉ là chuyện nhỏ, so với những chuyện ác trước kia nàng ta làm thì không đáng nhắc tới. Cho dù là bị oan, cũng chỉ có thể coi như là báo ứng của nàng ta. Ý cười bỗng biến mất, cơ thể Hoài Ngọc cứng đờ, nhìn hắn tiếp tục lật từng tờ công văn một. Trong lòng giống như bị buộc một tảng đá, không ngăn được mà trầm xuống. Sao vậy? Nhận ra nàng có chút không bình thường. Giang Huyền Cẩn nghiêng đầu. Hoài Ngọc đưa tay giữ cằm hắn không cho hắn nhìn mặt mình. Ngữ khí mang theo ý cười. Thanh Ti rất thích vị trưởng công chúa đó, thường nhắc tới với ta. Ta nghe nàng nói như vậy, lại cảm thấy trưởng công chúa làm việc đều có đạo lý, cũng không phải là một kẻ xấu tuyệt đối. Nghe Thanh Ti nói, Giang Huyền Cẩn không đồng ý, nàng ta chắc chắn là chỉ nói lời hay về trưởng công chúa. Nàng cũng không xấu đến mức chỉ có nói bậy là có thể nói chứ. Lý Hoài Ngọc phồng miệng, cảm thấy một ngụm khí giận nghẹn trong cổ họng, thật sự hận không thể bây giờ túm lấy cổ hắn nói với hắn. Lão tử Đan Dương không có lỗi với trời, không có lỗi với đất. Nhưng nghĩ đến hậu quả, nàng vẫn nhịn xuống. Chủ tử, Thanh Ti bưng một chén thuốc tới, cung kính đưa cho nàng. Vừa nhìn thấy thuốc kia, Hoài Ngọc đứng dậy, đưa tay nhận lấy liền ừng ực nuốt xuống. Cuối cùng hung hăng lau miệng, cảm thấy cơn tức liền biến mất rồi. Thuốc gì đấy? Giang Huyền cẩn nghi hoặc nhìn nàng một cái. Thuốc tránh thai đó, cho Tử Dương quân ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Tiểu nhân trong lòng nghiến răng nghiến lợi kêu gào như vậy. Nhưng Lý Hoài Ngọc nâng mắt, ngược lại cười hì hì nói. Bổ huyết ích khí đó, uống nhiều một chút bồi dưỡng cơ thể. Cách chương.